Đế bá, chương 6464, đại ca, cứu, cứu, cứu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa xài bước qua tán nhân đạo thời điểm, Lý Thất Dạ nhìn vùng thiên địa này, ánh mắt rơi vào viên kia hoàng ngưu thạch phía trên. Không tệ, nhìn xem khối này hoàng ngưu thạch, Lý Thất Dạ không khỏi khen một tiếng, gật đầu, chậm chậm nói. Có thể tạo hóa vậy, cũng chính bởi vì Lý Thất Dạ dạng này một tiếng tán. Tại trên cự nhạc viên kia hoàng ngưu thạch, như là đến trời tạo hóa một dạng, khối tảng đá này xa xa hướng Lý Thất Dạ khom người. Tựa hồ là hướng Lý Thất Dạ cúi đầu một dạng, mặc dù là như vậy, Lý Thất Dạ cũng không dừng lại. Một bước bước đi, vượt qua vùng thiên địa này, bước kế tiếp. Lý Thất Dạ bước vào một thế giới khác. Ở chỗ này, bàng bạc vô thượng, đại đạo táng thiên, không sai, táng thiên đạo, toàn bộ hạ tam châu, vô thượng 12 đại nói, chỉ có táng thiên đạo mới có được dạng khí thế này. Vô thượng bàng bạc, đại đạo táng thiên, đây cũng là táng thiên đạo. Bất luận kẻ nào đứng ở trong táng thiên đạo, đều để người cảm giác chính mình có một loại nhỏ bé cảm giác, tựa hồ ngay cả trên đỉnh đầu thiên khung đều sẽ bị chôn vùi. Huống chi chỉ là chính mình một cái nho nhỏ sinh linh đâu. Táng thiên đạo, tại cái này vô thượng đại đạo trước đó, liền thiên địa đều trở nên nhỏ bé. Ngươi đứng tại dạng này giữa thiên địa, có thể cảm nhận được, dưới phiến đại địa này có chí cao vô thượng lực lượng. Lực lượng như vậy bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra ngoài. Nó có thể chọc thủng trời không? Nó có thể ép diệt thiên địa thập phương. Thậm chí có thể có ta mà không thương thiên cảm giác. Tựa hồ, vùng thiên địa như này, dạng này vô thượng đại đạo, nó chính là có thể táng thiên. Táng thiên đạo, táng thiên đế quân sáng tạo, hạ tam châu 12 vô thượng đại đạo một trong. Thậm chí được người xưng là, trừ thiên thần đạo bên ngoài, trong cổ tộc, táng thiên đạo mạnh nhất. Trên thực tế, tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, táng thiên đạo cũng là cái này đến cái khác, vô địch xuất hiện lớp lớp. Đã từng là quét ngang lấy thời đại này đến thời đại khác. Đặc biệt là táng thiên đế quân chỗ thời điểm, toàn bộ hạ tam châu đều dưới chân hắn run lẩy bẩy. Đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, hoặc là một đạo một tông môn, liền xem như thời đại kia mặt khác vô song long quân hay là tuyệt thế đế quân. Ở trước mặt táng thiên đế quân, đều là nhượng bộ lui binh, không dám cùng chi tranh phong. Đây chính là táng thiên đế quân chỗ đáng sợ. Hắn không chỉ là có thể trấn áp ước vạn sinh linh, liền xem như mặt khác cổ chi đại đế. Vô địch đế quân có thể cùng kẻ tranh tài, cũng không nhiều vậy, thậm chí là lác đác không có mấy. Cũng chính bởi vì vậy, táng thiên đế quân, ở trong thiên đình có được hết sức quan trọng tình trạng. Thậm chí có người nói, táng thiên đế quân, có thể trở thành thiên đình chi chủ, nắm giữ lấy thiên đình quyền hành, riêng là từ một điểm này liền có thể thăm dò đến. Táng thiên đế quân là bực nào cường đại, cỡ nào vô địch, táng thiên đế quân cũng không hổ là vô địch tên, tuổi nhỏ liền vô địch, danh xưng là lục thiên châu kế đằng nhất đằng sau vị thứ hai đế quân. Có được thiên thư một trong, táng thiên song hoàn, thậm chí nghe đồn nói, táng thiên đế quân cũng không phải là vị thứ hai đế quân, trên thực tế, tại lúc trước hắn, còn có một vị võ đạo đế quân, nhưng là táng thiên đế quân quá mức nghịch thiên, cử thế vô địch, tuổi nhỏ chính là quét ngang thiên hạ, tại thiên đình che chở phía dưới, hoành kích tứ phương, đánh bại cổ chi đại đế. Đây là chưa chứng được vô thượng đại đạo thời điểm, táng thiên đế quân như vậy vô địch, liền có một cái truyền thuyết, liên quan tới võ đạo đế quân truyền thuyết. Vào lúc đó, võ đạo đế quân, được kỳ ngộ, đạt được đại đạo chiêu cố, để hắn đạt được người khác không thể lấy được tạo hóa. trở thành một đời đế quân, nhưng mà lại vẫn cứ cùng Táng Thiên Đế Quân cùng sinh một thời đại. Táng Thiên Đế Quân kinh tài tuyệt, diệu vạn cổ, còn không thể trở thành đế quân hắn lại là đã vô địch. Truyền thuyết cho là tại võ đạo đế quân vừa trở thành đế quân không lâu, Táng Thiên Đế Quân tại Thiên Đình hộ đạo thời điểm đánh lén võ đạo đế quân, cuối cùng võ đạo đế quân bị đánh bại, thậm chí là bị Táng Thiên Đế Quân tước đoạt đạo quả. Từ đó về sau, Táng Thiên Đế Quân mới chính thức đăng lâm đế quân vị trí, chứng được vô thượng đạo quả, cử thế vô địch. Nhưng là những này vẻn vẹn truyền thuyết, chưa từng đạt được bất luận cái gì chứng thực, bởi vì tại thời đại kia, cách hiện tại quá mức xa xôi, mà lại tại thời đại kia, thiên địa náo động, đại tai nạn chi lực còn chưa thối lui về phía xa. Thậm chí có bóng tối bao trùm lấy thiên địa. Cũng chính bởi vì vậy, tại cái kia thời đại dung chuyển tất cả nghe đồn, đều trở nên như vậy không chân thực. Không có ai biết là thật là giả. Mặc dù như thế, Táng Thiên Đế Quân vô địch, y nguyên lưu truyền đến nay. Chỉ sợ Táng Thiên Đế Quân cũng không có xuất hiện nữa Hạ Tam Châu, cũng không có khả năng trở lại Hạ Tam Châu. Nhưng là để Táng Thiên Đạo các đệ tử đều cho rằng thân ở Thiên Đình Thủy Tổ, bọn hắn Táng Thiên Đế Quân bao giờ cũng không phải chiếu sáng bọn hắn Táng Thiên Đạo. Ở trong Táng Thiên Đạo có một tòa cao lớn không gì sánh được cự nhạc sừng sững giữa thiên địa. Ở nơi đó, tuyết trắng mênh mang, tựa hồ là tràn đầy vô thượng thần thánh lực lượng một dạng. Táng Thiên Sơn, cái này thật sự chính là Táng Thiên Đạo thánh địa. Tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, Táng Thiên Đạo đi ra vô số đệ tử, từng có một đời lại một đời vô địch. Nhưng là, bất luận là một đời lại một đời nhân kiệt, hay là một đời lại một đời đế quân, đều đã từng triều bái qua Táng Thiên Sơn. Đối với Táng Thiên Đạo các đệ tử mà nói, Táng Thiên Sơn chính là trong lòng bọn họ chí cao vô thượng thánh địa. Nghe đồn nói, Táng Thiên Sơn chính là do bọn hắn Thủy Tổ Táng Thiên Đế Quân từ ngoài cửu thiên chuyển về tới, lấy chí cao vô thượng lực lượng rèn đúc ngàn năm lâu, cuối cùng đem nó ổn định ở Táng Thiên Đạo đại mạch bên trong. Có nghe đồn nói, cái này một tòa Táng Thiên Sơn chính là bọn hắn Táng Thiên Đạo nội tình, chính là bọn hắn Táng Thiên Đạo lực lượng khởi nguyên, cũng là bọn hắn Táng Thiên Đạo đại đạo khởi nguyên. Cho nên, trên Táng Thiên Sơn tu luyện chính là làm ít công to, thậm chí lĩnh hội đại đạo đều là 10 phần nhẹ nhõm dễ dàng. Còn có truyền thuyết cho là trên Táng Thiên Sơn sống lâu có thể làm cho mình ích thọ duyên niên, thậm chí có khả năng sẽ trường sinh không chết. Thậm chí nghe đồn nói, Táng Thiên Đế Quân năm đó đoạt được cửu đại thiên thư một trong Táng Thiên Song Hoàn, chính là mai táng tại nơi này. Nhưng là Táng Thiên Đạo tất cả cổ tổ đều phủ nhận, cứ việc không có người thấy bản này vô thượng thiên thư, nhưng cũng có người ngoài suy đoán Táng Thiên Đế Quân cũng không có đem thiên thư mai táng ở chỗ này, nhưng là lại đem thiên thư ảo diệu lạc ấn tại Táng Thiên Đạo bên trong. Cho nên đối với Táng Thiên Đạo đệ tử mà nói, có thể vào Táng Thiên Đạo tu luyện, vậy liền mang ý nghĩa chính mình là cá chép hóa rồng, tương lai tất nhiên sẽ trở thành Táng Thiên Đạo lương đống chi tài. Cũng chính bởi vì có dạng này đủ loại thần kỳ, Táng Thiên Sơn không chỉ là Táng Thiên Đạo các đệ tử trong suy nghĩ thánh địa, cũng là Táng Thiên Đạo một vị lại một vị cổ tổ chỗ cư trụ. Thậm chí khoa trương một chút nói, Táng Thiên Đạo cường đại nhất Long Quân đều tụ tập tại Táng Thiên Sơn bên trong. Cũng chính bởi vì Táng Thiên Sơn cư ngụ quá nhiều cổ tổ, khiến cho Táng Thiên Sơn tại Táng Thiên Đạo có địa vị chí cao vô thượng. Táng Thiên Sơn có thể hiệu lệnh toàn bộ Táng Thiên Đạo. Một bước bước vào Táng Thiên Đạo thời điểm, vốn không dừng lại bộ pháp Lý Thất Gia, đột nhiên ngừng bộ pháp, ánh mắt quét qua Táng Thiên Đạo. Lý Thất Gia nhìn chăm chú vùng thiên địa này. Đại ca, cứu, cứu, cứu ta. Ở thời điểm này, một cái yếu ớt không gì sánh được thanh âm truyền vào Lý Thất Gia trong tay. Đương nhiên, thanh âm này quá yếu ớt đến ngay cả Lý Thất Gia đều nhanh nghe không được. Có thể nói, thanh âm này, ở giữa thiên địa, trừ Lý Thất Gia bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể nghe được. Quản chi cường đại tới đâu tồn tại, đều không thể nghe được. Bất luận là vô thượng long quân, hay là vô địch đế quân, đứng tại cái này Táng Thiên Đạo bên trong, tuyệt đối nghe không được thanh âm này. Nhưng là, Lý Thất Gia lại nghe được. Cái này yếu ớt đến không cách nào lại thanh âm yếu ớt. Cũng liền Lý Thất Gia có thể nghe được. Hoặc là nói, đây không phải thanh âm, đây là một sợi chấp niệm, một sợi đã nhanh muốn biến mất chấp niệm. Không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy chấp niệm, không có bất kỳ người nào có thể cảm nhận được chấp niệm. Dạng này một sợi yếu ớt không gì sánh được chấp niệm, tựa hồ giống như là mọc rễ tại Táng Thiên Đạo bên trong. Nó tựa như là một sợi nhỏ bé không gì sánh được tơ mỏng đồng dạng, tại vùng đại địa này một chỗ nào đó phiêu đãng một dạng. Bởi vì nó quá mức nhỏ bé, căn bản là làm cho không người nào có thể phát hiện. Chỉ có Lý Thất Gia lúc này mới có thể cảm thụ được cái này một sợi nhỏ bé đến không có khả năng lại nhỏ bé chấp niệm. Cũng có thể là thời gian quá mức xa xưa, cái này một sợi chấp niệm đều nhanh muốn tiêu tán. Cho nên khi dạng này chấp niệm thanh âm truyền vào Lý Thất Dạ trong tai thời điểm, đã biến mất, không tiếp tục vang lên. Lý Thất Dạ đứng lặng ở trên Táng Thiên Đạo, nhắm mắt lại, toàn bộ thần thức buông ra, thẩm thấu vùng thiên địa này. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cục, cái này một sợi chấp niệm rốt cục lại một lần nữa truyền đến. Đại ca, cứu, cứu, cứu ta. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ trong nháy mắt mở hai mắt ra. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ ánh mắt rơi vào Táng Thiên Đạo tòa kia vô thượng trên Thánh Sơn. Nếu là đổi lại những người khác, nghe được thanh âm như vậy, nhất định cho là mình là nghe nhầm. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại không cho rằng như vậy. Mà lại, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đã biết chấp niệm này là từ đâu phát ra tới. Táng Thiên Sơn, không sai, Táng Thiên Đạo Thánh Địa, Táng Thiên Sơn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại Lý Thất Dạ một bước bước vào Táng Thiên Sơn thời điểm. Trong nháy mắt này, Táng Thiên Sơn chính là một đạo lại một đạo vô cùng vô tận đế quân thần quang ngút trời mà lên. Trong nháy mắt này, toàn bộ Táng Thiên Sơn trở nên sáng chói đứng lên. Toàn bộ Táng Thiên Sơn đều là hiện đầy vô thượng đế quân đạo văn. Vô cùng vô tận đế quân đạo văn đan vào với nhau, tạo thành một cái chí cao vô thượng đế quân đại trận. Nghe được, oanh, oanh, oanh, từng đợt oanh minh bên tai không dứt thời điểm. Chỉ gặp một đạo lại một đạo vô thượng thần hoàn từ Táng Thiên Sơn là từ từ bay lên. Ở thời điểm này, mỗi một đạo chí cao vô thượng đế quân thần hoàn chìm nổi giữa thiên địa, tựa hồ đem toàn bộ Táng Thiên Sơn đều nâng lên một dạng. Mà lại, trong nháy mắt này, tất cả thần hoàn giao thoa thời điểm, tựa như là đem bất luận cái gì tiến vào Táng Thiên Sơn sinh linh trong nháy mắt xoắn đến hôi phi yên diệt. Tại thời khắc này, Táng Thiên Sơn vang lên một tiếng lại một tiếng cảnh báo. Nghe được, keng, keng, keng, cảnh báo không ngừng bên tai. Ở trong Táng Thiên Sơn quanh quẩn, đế cảnh, ở thời điểm này, Táng Thiên Sơn tất cả cổ tổ đều đã bị kinh động. Dạng này cảnh báo thanh âm không chỉ là tại Táng Thiên Sơn vang lên, cũng quanh quẩn đến toàn bộ Táng Thiên Đạo. Trong lúc nhất thời, Táng Thiên Đạo bên trong không biết có bao nhiêu đệ tử trong nháy mắt nghe được cảnh báo thanh âm. Bọn hắn cũng không khỏi vì đó hãi nhiên.